One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 914, Red. Hơi có vẻ mảnh khảnh trên đùi mặc một đôi giày ống cao. Cao gót đế giày dẫm ở trên mặt đất thời điểm, lưu lại một đạo nhàn nhạt ấn ký. Người tới khoác lên người áo choàng theo gió phiêu lãng, di chuyển lấy chân chậm rãi đến. Bên cạnh hắn đi theo một cái thấp bé Ly Miêu, rụt rè trốn ở hai chân của hắn về sau. Người tới có mái tóc màu trắng cùng sợi râu, khóe môi nhếch lên một đầu dây chuyền vàng, hất lên bên ngoài là màu đỏ chót, bên trong mặt là ngăn chứa áo choàng. Trước ngực cài lấy một đóa màu lam đại hoa, trong tay dẫn theo một thanh dài nhỏ dù kiếm. Ta vừa rồi nghe được Festa tên kia nói, Roger lưu lại kim đồng hồ ngay tại trên tay của ngươi. Đúng không? Katakuri, người tới nói như vậy. Cái này, Katakuri kinh ngạc vô cùng. Hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới. Cái này nam nhân thế mà sẽ xuất hiện ở đây. Ngươi cái tên này chẳng lẽ là... Kingu khó có thể tin thất thanh nói. Patrick Redfield. Cái này tại mảnh này trên đại dương bao la là một cái có thể xưng truyền kỳ danh tự. Người này xưng bá tước đỏ Red the Loop, tên của nam nhân tại hơn 20 năm trước Roger trở thành vua hải tặc trước đó cái kia một thời đại liền đã vang vọng biển cả. Lúc kia mọi người xưng hô hắn là chỉ bằng một người, liền có thể cùng Roger dâu trắng sánh vai cùng nam nhân. Không hề nghi ngờ. Cái này nam nhân cũng là trên đại dương bao la truyền thuyết. Tại từ trước thời đại để lại đám lão già này từng cái rời khỏi biển cả về sau, Red tồn tại, liền đã lộ ra tương đương chân quý. Huống chi, hiện tại cái này nam nhân tình huống, đây rốt cuộc là chuyện gì đây Red? Katakuri có chút nhíu mày. Nếu như ta không có nhớ lầm, tuổi của ngươi hẳn là so mụ mụ còn muốn lớn hơn mới đúng. Salut Linlan năm nay 68 tuổi, thế nhưng là đã hiển thị rõ vẻ già nua, hoàn toàn không còn lúc còn trẻ xinh đẹp, nhưng là hiện tại cái này vốn nên so Salut Linlan còn muốn lớn hơn mấy tuổi Patrick Redfield. Thoạt nhìn lại phảng phất giống như là cái chừng 30 tuổi người thanh niên đồng dạng. Làn da bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, khóe mắt đuôi lông mày không có chút nào nếp nhăn. Thậm chí Katakuri bằng vào hắn xuất chúng thị lực thấy được. Red trên tay đều không có một chút bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà mang tới khe rãnh. Cái này nam nhân giống như thật phản lão hoàn đồng đồng dạng. Ha ha ha ha, chú ý tới sao? Redfield ha ha cười to. Thanh xuân thật là một loại rất làm cho người khác mê muội đồ vật đúng không? Katakuri cùng Kingu đều trầm mặc. Hai người bọn họ tuổi tác rất tiếp cận. Kingu so Katakuri nhỏ hơn một tuổi, năm nay 47 tuổi. Hai người cũng đều là trẻ trung khỏe mạnh niên kỷ, cũng không làm sao hoài niệm thanh xuân tuế nguyệt, cho nên bọn hắn không cách nào đối Red lời nói sinh ra trung tình. Bọn hắn chỉ là kinh ngạc, dù sao từ Red lời nói đến xem, cái này nam nhân hiện tại là thật phản lão hoàn đồng. Là cái gì thần kỳ trái ác quỷ hát? Hai người chỉ có thể làm ra suy đoán như vậy. Ngược lại mảnh này trên đại dương bao la vô luận phát sinh dạng gì thần kỳ sự kiện đều giao cho trái ác quỷ là được rồi. Trên thực tế bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác đoán đúng. Red đích thật là thu được một viên rất thần kỳ rất mãnh liệt trái ác quỷ. Tốt, nói nhảm liền đến nơi này đi. Katakuri. Red hướng phía Katakuri duỗi ra tay trái của mình, mỉm cười nói, đem Roger kim đồng hồ cho ta đi. Katakuri cau mày nói, làm sao, Red, giống ngươi nam nhân như vậy cũng mơ ước vua hải tặc vị trí sao? Ta đối vua hải tặc không có hứng thú. Red lắc đầu, nhưng là, ta cũng muốn mau mau đến xem đã từng Roger nhìn thấy phong cảnh. Duy chỉ có lúc nói chuyện hoan. Toàn chính xác còn có mấy phần người già phong thái. Katakuri giơ tay lên bên trong tam xoa trở. Nhắm ngay Red bất quá. Kim đồng hồ là mụ mụ muốn đồ vật. Thật đáng tiếc ta không thể cho ngươi. Đích thật là vô cùng tiếc nuối a. Đã ngươi không nguyện ý thành thành thật thật giao cho ta lời nói. Vậy xem ra ta cũng chỉ có sử dụng một chút thô bạo một điểm thủ đoạn. Redfield cười như không cười. Tiến lên hai bước. Tới đi, Katakuri. Để ta nhìn ngươi cái này liên lần đắc ý nhất nhi tử. Ủng có dạng gì lực lượng? Katakuri lập tức nắm chặt trong tay tam xoa chờ. Cái này nam nhân nhưng cùng kinh gu không đồng dạng. Nếu như hắn thật đã triệt để khôi phục thanh xuân lời nói. Như vậy chỉ sợ hắn cũng đã thu hồi hắn lúc còn trẻ lực lượng. Cái kia đủ để đứng ở biển cả đỉnh. Cùng hải tặc hoàng đế nhóm đánh đồng lực lượng. Kinh gu trong lúc nhất thời có chút không biết mình nên làm cái gì. Là cùng Redfell cùng một chỗ công kích Katakuri sao? Điều này hiển nhiên không phải một ý kiến hay. Dù sao dù cho đánh bại Katakuri cầm tới kim đồng hồ. Hắn cũng căn bản không có khả năng từ Red trong tay cướp đoạt cái kia kim đồng hồ. Cái kia muốn trợ giúp Katakuri chống cự Redfield sao? Đùa gì thế không nói. Vừa rồi bọn hắn còn đánh lửa nóng. Liền nói trước đó Toto đảo. King Gu cũng bị Katakuri liên hợp hai người khác đánh rất lợi hại. Đó là muốn cái gì đều mặc kệ. Tùy ý Katakuri cùng Red chiến đấu sao? Đây cũng không phải là ý kiến hay. Đơn đả độc đấu Katakuri tất nhiên không phải Red đối thủ. Sống chết mặc bay cuối cùng chỉ sợ sẽ chỉ dẫn đến Red cướp đi kim đồng hồ. Như vậy, bây giờ có thể làm sự tình chỉ có một kiện. Đến bởi vì, đình chỉ chiến đấu. King Gu đột nhiên giống lớn một tiếng. Cái gì? Nơi xa, đang cùng Smoothie kịch chiến Queen kinh ngạc ngẩng đầu lên. King Gu ngươi cái này hỗn đản là tại mệnh lệnh lão tử sao? Trước tiên chú ý đến cũng không phải là lời nói bản thân. Mà là thái độ của hắn. Bớt nói nhảm. Đừng nói cho ta ngươi không minh bạch thế cục bây giờ. King Gu trầm giọng nói. Queen nhãn châu xoay động. Lập tức minh bạch King Gu đánh chính là ý định gì. Toàn viên đình chỉ chiến đấu. Triệt thoái phía sau. Thế là, nguyên bản đánh thành một đoàn hai nhóm người rốt cục tách ra. Về phần tại sao thật xa lớt gia tộc không có đánh chó mù đường. Đó là đương nhiên là bởi vì chính chậm rãi hướng phía Katakuri đi qua Red. Đáng giận thúc, Prospero biết King Gu cùng Queen hai người đánh chính là ý định gì. Nhưng là hiện tại hắn cũng không có biện pháp. Đi trợ giúp Katakuri, chỉ có thể kiên trì bên trên. Một luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.